Tu La Vũ Thần, chương 2828, chịu nhận lỗi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến, 4 nam 1 nữ, tuổi tác đều tại Sở Phong phía trên, đại khái 200 tuổi ra mặt, nhưng còn xa không đến 300, thế nhưng là bọn họ tu vi, lại là có chút lợi hại, yếu nhất là nữ tử kia, nhưng cũng có lấy tam phẩm thiên tiên tu vi, phải biết, đây chính là Sở Hoành Dực tu vi mà Sở Hoành Dực thế nhưng là Sở Phong tới chỗ này trước đó, Sở thị thiên tộc người mạnh nhất. Về phần cái này trong 5 người, thực lực mạnh nhất một vị, càng là đạt đến thất phẩm thiên tiên, vậy mà so đột phá trước đó Sở Phong còn phải cao hơn nhất phẩm. Hồi tưởng lúc đến trên đường, mình gặp được những đông quách đó thiên tộc tộc nhân, yếu nhất cũng đều là thiên tiên cảnh. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này đông quách thiên tộc thực lực quả nhiên xa không phải Sở thị thiên tộc nhưng so sánh. Cái này cũng liền khó trách vì sao đông quách thiên tộc tại tổ võ tu hành giới, có thể có địa vị như vậy. Sở thị thiên tộc còn có mặt mũi tới ta đông quách thiên tộc. Nữ tử kia, một mặt không vui nhìn xem Sở Phong, trong ánh mắt vậy mà tràn đầy chán ghét. Trên thực tế không chỉ là hắn, cái này mấy tên đông quách thiên tộc tộc nhân, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều tràn đầy bất thiện. Ta là gần nhất mới tiến vào tổ võ tu hành giới, biết được tộc ta huynh trưởng, cùng đông quách thiên tộc có chút qua, cho nên đại biểu tộc ta, đến đây chịu nhận lỗi. Sở Phong ôm quyền nói ra, thái độ rất là khách khí. Sở Phong khách khí như thế, có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, Sở Phong lần này đến đây, chính là có chuyện nhờ Vu Đông Quách thiên tộc, tự nhiên là khi hạ thấp tư thái. Thứ hai, nghe Sở Bình nói, cái này Đông Quách thiên tộc năm đó đợi Sở thị thiên tộc có thể nói là coi như không tệ, có lỗi với Đông Quách thiên tộc người, vốn là Sở thị thiên tộc. Sở Phong lần này đến đây, đã là muốn cầu cạnh đối phương, lại là đại biểu Sở thị thiên tộc chịu nhận lỗi, tự nhiên là khi hạ thấp tư thái. Đây không phải hèn mọn, mà là lễ. Đại biểu Sở thị thiên tộc, liền ngươi, có bao xa lăn bao xa, coi như muốn chịu nhận lỗi, cũng là để cái kia vô dụng Sở Hoành Dực lại đây. Nữ tử kia rất là khinh thường nói ra, ta Sở thị thiên tộc cùng Đông Quách thiên tộc thời đại giao hảo, Sở Hoành Dực cùng chư vị huynh trưởng Sở Tác Sở Vi xác thực không ổn, cũng không thể bởi vì bọn họ cử động, liền gãy mất hai chúng ta tộc ở giữa giao tình. Như mấy vị trong lòng còn có oán niệm, Sở Phong ở chỗ này thay bọn họ, hướng các ngươi bồi cái không phải. Sở Phong đang khi nói chuyện, bái, trở về đi, nhất định phải Sở Hoành Dực đến, đồng thời coi như hắn tới, cũng muốn quỳ gối trước mặt chúng ta, từ trưởng cái tát trưởng đến chúng ta hài lòng mới thôi, nếu không tại cái này tổ võ trong giới tu hành, ta Đông Quách thiên tộc tuyệt không cùng ngươi Sở thị thiên tộc xây xong. Một người trong đó, dường như không muốn làm khó Sở Phong, rất là tùy ý đối Sở Phong phất phất tay tay. Hôm nay, ta Sở Phong mang theo tràn đầy thành ý mà đến, như là không thể đạt được Đông Quách thiên tộc tha thứ, ta là không hội đi. Sở Phong nói ra, vậy thì tốt, ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từ trưởng cái tát trưởng đến ta hài lòng mới thôi. Nữ tử kia chỉ vào Sở Phong nói ra, nghe được lời này, Sở Phong nhàn nhạt một cười, nói ra. Ngươi sợ là không làm được cái này chủ đi, dạng này, ngươi gọi có thể làm chủ ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà à, ngươi còn thật là được đà lấn tới, chỉ bằng ngươi có tư cách gì, cùng ta băng ngữ tỷ nói chuyện. Cút cho ta. Nữ tử rốt cục bị Sở Phong chọc giận, đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái, lập tức thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, hung mãnh sức gió, nhấc lên khắp thiên phong cắt thẳng đến Sở Phong mà tới. Chỉ là cái kia cường đại sức gió, từ Sở Phong trước người lướt qua về sau, quanh mình hết thảy cũng thay đổi chút diện mục, duy chỉ có Sở Phong không nhuốm bụi trần. Ngươi, mắt thấy tự mình ra tay, lại không thể đối Sở Phong tạo thành một tia tổn thương, nữ tử kia lập tức thần sắc động lại, một đôi mắt đẹp bên trong, hiện ra một vòng thật sâu kinh ngạc. Dám chọc ta tiểu muội sinh khí, ngươi thật nên bị phạt. Đúng lúc này, lại có người ra tay với Sở Phong, lần này xuất thủ người, chính là một vị ngũ phẩm thiên tiên. Hắn cái này vừa ra tay, mặc dù không có như nữ tử kia đồng dạng, tạo thành lớn cỡ nào trận thế, thế nhưng là hắn uy áp, lại là không như bình thường. Chỉ là làm sao, hắn uy áp rõ ràng đã đem bao phủ, trói buộc. Nhưng Sở Phong, lại giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng, đứng tại chỗ, không chút nào thụ hắn uy áp ảnh hưởng. Cái này, giờ khắc này, Đông Quách thiên tộc tộc nhân, trên mặt vẻ giật mình càng ngày càng đậm, thậm chí có chút không biết làm sao. Nhào nhào đem ánh mắt nhìn về phía giữa bọn hắn, vị kia thực lực mạnh nhất thất phẩm thiên tiên trên thân. Khó trách có lực lượng tới ta Đông Quách thiên tộc, xem ra Sở thị thiên tộc đã tới một khối xương cứng. Đã như vậy, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút thực lực ngươi, nếu là có thể qua cửa ải của ta, như vậy ta liền mang ngươi tiến vào ta Đông Quách thiên tộc thành trong ao. Tên kia thất phẩm thiên tiên nam tử trong lúc nói chuyện, bắt đầu hướng Sở Phong đi đến. Mà khi hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, hắn không chỉ có quần áo múa, tóc dài tung bay bầy, một cỗ cường đại khí tức càng là quét ngang chân trời. Giờ khắc này, cái kia trên tường thành, đã tụ tập không ít người, bọn họ đều bị một màn này hấp dẫn. Phá bỗng nhiên, nam tử tay giơ lên, đối Sở Phong một chưởng oanh ra. Lập tức bàng bạc sức gió, hóa thành có hình cự thủ, hướng Sở Phong ép tới. Giờ khắc này, đến cùng đều đang rung động, hư không đều đang run rẩy. Chỉ là, liền là như thế cường đại lực lượng, tại xuyên thấu Sở Phong về sau, Sở Phong nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì. Gia hỏa này, giờ phút này, đừng nói là ngoài cửa thành 5 người, liền ngay cả cái kia trong thành trì, trên tường thành quan sát chúng nhân, cũng là một mặt khó có thể tin. Bọn họ trong ấn tượng, Sở Hoành Dực đã là Sở Thị Thiên Tộc người mạnh nhất. Bởi vậy tại bọn họ xem ra, Sở Thị Thiên Tộc tại cái này tổ võ trong giới tu hành tu luyện cái gọi là thiên tài, bất quá là một đám rác rưởi thôi. Nhưng là Sở Phong, lại để bọn họ giảm lớn mắt cảnh, để bọn họ không thể không cải biến, đối Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân cái nhìn. Cách chương.